One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 85, con mồi cùng người truy kích. Tiền mặt chỉ là một đống giấy vụn. Loại lời này thả trên thân người khác, khẳng định là tại mạo xưng là trang hảo hán. Đến chết vẫn sĩ diện. Thế nhưng là đặt ở Hakuen trên thân, lại là hàng thật giá thật. Không thể nghi ngờ, Tesoro thu thập hoàng kim thực sự nhiều lắm. Cho dù là cả chiếc cửu long hào đều trang bị không dưới. Nhưng là tiền mặt thì không có phiền toái như vậy. Một cái dương lớn bên trong tiền mặt đều giả bộ tràn đầy. Nhét đều nhét không dưới. Mười mấy cái dương lớn bảo vật cộng lại, đem Tesoro 5.000 ức berry bảo tàng hoàn toàn dọn đi. Không cho hải quân lưu lại mảy may. Đối với có được 500 tỷ berry Hakuen tới nói, tiền mặt không phải giấy lộn là cái gì? A, ta muốn đi mua sắm. Ta muốn đem đồ tốt tất cả đều mua lại. Baby Nam trong cơ thể mua sắm chi hồn cháy hừng hực. Mang theo đồng dạng tràn ngập mong đợi Rebecca Monet hai người. Không nói hai lời vọt thẳng tiến trong thương trường. Cái này thành trấn mặc dù nói không có Grand Tesoro bên trên phồn hoa như vậy, nhưng nói thế nào nơi này cũng là Grand Line, kém cũng sẽ không kém đi nơi nào. Các nữ nhân đi dạo phố, Hakuen không có nhàn rỗi, đi mua một nhóm lớn cấp cao xa xỉ gạch ngói, cùng đầu gỗ, đủ, khoát tay. Hakuen tại mọi người hoảng sợ trong ánh mắt, mang theo một nhóm lớn kiến trúc tài liệu trực tiếp thăng lên không trung. Trở lại Tân Cửu Long Hào bên trên, đối mặt với đã bị hắn cơ hồ san thành bình địa hòn đảo. Hakuen bàn tay đè ép, mặt đất trong nháy mắt bị ép hạ một cái hố to. Theo Hakuen bàn tay không ngừng giãn ra, những kiến trúc kia tài liệu giống như có linh tính bình thường, bắt đầu hướng bên trong bổ sung, xếp, đắp lên, lấy bay tốc độ nhanh, tạo dựng ra Hakuen muốn bộ dáng. Không thể không nói, kiến tạo nhà thật là một kiện việc tốn thể lực. Dù là Hakuen bây giờ cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi, nhưng y nguyên đầu đầy mồ hôi. Đối mặt kiến trúc cường đại như vậy, thể lực tiêu hao cũng có chút không chịu đựng nổi. Cũng may hắn có IBM tiến hành thay thế, có thể tiến hành không có khe hở bổ sung thể lực. Tiếp tục không ngừng kiến trúc. Dòng dã 2 giờ đi qua, Hakuen mồ hôi nóng lâm ly thu tay lại, lại lần nữa tiến hành một lần thay thế. Cũng không tệ lắm, Hakuen khẽ gật đầu. Lúc đầu trên đất bằng nhiều một dãy nhà. Nhà này kiến trúc hoàn mỹ duyên tập hoa hạ cổ đại phong cách. Không chỉ có là những cái kia mái hiên gạch ngói, còn có môn phiến cửa sổ, cùng vách tường hoa văn các loại phong cách. Toàn đều là dựa theo Hakuen trong ấn tượng hoa hạ cổ đại lối kiến trúc đến chế tạo. Xa xa nhìn qua, phảng phất như là một tòa trôi nổi trên bầu trời duy mỹ cung điện bình thường. Tràn đầy tiên cảnh ý vị. Cái này mới là Hakuen muốn dáng vẻ. Khi tam nữ trở về, nhìn thấy cái này lập lòe tỏa sáng cổ đại cung điện kiến trúc lúc, tất cả đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hoa, đây là ân nhân tiên sinh kiến tạo phòng ở sao? Quá đẹp. Rebecca hai mắt tỏa ra ánh sao. Trời à, ta cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy phòng ốc như vậy. Hakuen, ta quá sùng bái ngươi. Baby Nam cũng bị hoa hạ kiến trúc cổ đại phong cách lóe sáng con mắt. Cái này, chấm ngoặc kép, Monet rung động trong lòng. Vốn cho rằng Hakuen chỉ là tại vũ lực phương diện cường đại mà thôi. Không nghĩ tới thậm chí ngay cả kiến trúc cao như vậy khó khăn đồ vật hắn đều hiểu. Hơn nữa còn thiết kế ra hoàn toàn mới lại đẹp như thế khí quyển phong cách. Monet càng cảm giác đến nhìn mình không thấu cái này nam nhân. Không có gì có thể đáng giá kinh ngạc. Đi vào đi, nên lên đường. Hakuen đạm mạc mở miệng, vung tay lên, Tân Cửu Long Hào bắt đầu tiếp tục dựa theo cố định hàng tuyến xuất phát. phía dưới thành trấn đám người dùng ngạc nhiên ánh mắt hiếu kỳ đưa tiễn Hakuen bọn người. Thẳng đến Tân Cửu Long Hào biến mất ở chân trời, bọn hắn mới hồi phục tinh thần lại. Nhưng ngay tại Hakuen bọn hắn sau khi đi cũng không lâu lắm. Là quân hạm, thật nhiều quân hạm a. Tại sao có thể có nhiều như vậy hải quân hướng chúng ta nơi này dựa đi tới? Chẳng lẽ là muốn bắt cái gì đại hải tặc sao? Mau nhìn, đây không phải là hải quân bản bộ đại tướng Kizaru sao? Lại có thể ở chỗ này nhìn thấy hắn chân nhân. Quá kích động, bên bờ biển, hơn 10 chiếc quân hạm chính đang nhanh chóng dựa sát vào. Mà chạy tại phía trước nhất quân hạm bên trên, đầu thuyền đứng đấy một vị người mặc hoàng bạch giao nhau đổ vét. Mang theo một bộ viền vàng cóc mặt trời kính mát, thân hình cao lớn nam tử trung niên, Kizaru đại tướng, phụ trách nghênh tiếp hải quân xếp thành một hàng, cung kính hành lễ, bọn hắn người đâu? Kizaru thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại dẫn đầu một tên thiếu tá trước mặt. Hai tay sáp đâu? Dò hỏi, Kizaru đại tướng, dựa theo ngài nói tới, một nam ba nữ. Vừa mới hướng tây nam phương hướng rời đi không lâu. Thiếu tá vội vàng nói. Người không có tiến hành ngăn cản sao? Kizaru cóc mặt trời kính mắt phản chiếu lấy ánh nắng. Nhìn chằm chằm tên kia thiếu tá. Cái này, chấm ngoặc kép, thiếu tá lập tức lạnh mồ hôi như mưa. Sắc mặt khó coi, vừa mới bọn hắn quá nhiều người. Ta sợ không cẩn thận chọc giận tới bọn hắn. Rất có thể sẽ để cho thành trấn cùng bình dân cuốn vào. Cho nên không có tùy tiện nổ súng. Ngăn cản, đùa gì thế? Hải quân bản bộ đại tướng mang theo mười mấy chiếc quân hạm trước tới bắt hải tặc. Hắn một cái thiếu tá đi lên ngăn cản. Cái kia cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Thật là khiến người thất vọng a. Chấm ngoặc kép, Kizaru trong mắt lấp lóe qua một tia lãnh mang. Hắn làm sao lại không biết thiếu tá điểm tiểu tâm tư kia? Ngẩng đầu, Kizaru ánh mắt nhìn qua tây nam phương hướng, lại có thể xử lý Golden Lion loại kia truyền thuyết nhân vật. Gia hỏa này càng ngày càng thú vị, đụng tới nhân vật thú vị như thế, làm sao có thể nói từ bỏ liền từ bỏ đâu? Đương nhiên là phải thật tốt mở mang kiến thức một chút mới được a. Kizaru đã từ Sengoku miệng bên trong biết được Golden Lion mất mạng tại Hakuen trong tay tin tức. Sengoku muốn dùng cái này một lý do để hắn từ bỏ lần này chặn đánh nhiệm vụ. Nhưng Kizaru cũng không có nghe theo Sengoku an bài. Giết chết thiên long nhân kẻ cầm đầu. Chém giết truyền thuyết nhân vật Golden Lion hung thủ. Tương lai rất có thể sẽ trở thành tứ hoàng cấp bậc trên biển bá chủ. Bất kỳ một cái nào danh hiệu, đều đủ để chứng minh Hakuen tự thân giá trị. Chỉ cần có thể lấy được Hakuen thủ cấp trở về, hắn cái này đại tướng, liền tính sự tình gì đều không làm, một mực ngồi vào về hưu cũng không có vấn đề gì. Đừng trốn, lại thế nào trốn cũng vô dụng, bị ta để mắt tới con mồi, chưa từng có một cái có thể chạy ra lòng bàn tay của ta. Kizaru ánh mắt bên trong sát ý lướt qua, lập tức chợt lách người, một lần nữa lên thuyền, hơn 10 chiếc quân hạm thay đổi đầu thuyền, hướng tây nam phương hướng truy kích mà đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.